có niềm riêng hạnh ước. Cho tôi mười ngón thiên thần, cho tôi mười ngón thiên thần, để tôi dìu người tôi yêu, dìu người đáng yêu và người chưa yêu, để tôi dìu người tôi yêu, dìu người đáng yêu và người chưa yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

đã nên duyên, thuyền chung một bên. Trọn đời em có anh, cuối năm trời lạnh gió đông. 15 hôm nghỉ phép là ta yên thiếp hồng. Trên trang giấy sẽ duyên kết tình. Em ở thành kinh nhìn đời màu xanh xanh, hòa nhịp lòng cung linh. Khi đã nên duyên, thuyền chung muôn bên. Trọn đời anh có em, cuối năm trời lạnh gió đông. 15 hôm nghỉ phép là ta yên thiếp hồng. Cuối năm trời lạnh gió đông. 15 hôm nghỉ phép là ta yên thiếp. Lầu kín trăng mang về không gối chiếu gác cao ngăn niềm yêu thì thôi mơ ước chi nhiều. Bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biệt mấy sơn khê. Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiếng ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làn tóc xòa bên thềm, lâu vắng không người sông khép kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá bên thềm. Lâu vắng không người sông khép kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi thềm. Sao thôi về

tiễn một linh